Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 507, ngươi cút cho ta xuống đây đi. Hồng Sắc Vân Vân túi gấm nóng động không ngừng, còn mang theo nóng bỏng, nóng lửa, nóng cảm. Không ai nói rõ được sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Đây là trước đó chưa từng có chuyện, cũng không nhìn tới mọi người thần sắc kinh ngạc. Nhâm Nhất nắm Nhâm Đồ cùng Nhâm Hung hai tiểu cái, chớp mắt liền biến mất ở trong địa lao. Tà Thiên, Nhâm Nhất ngược lại hít một hơi khí lạnh, hai tiểu chỉ cũng đi theo cùng hắn một cái đức hạnh. Trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, a a a, đây là thế nào? Chúng ta đi lộn chỗ sao? Đáng sợ, đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Đây là cái kia bọn họ từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương sao? Thiên địa phong vân biến đổi, mưa to mưa như chút nước, mặt đất giống như nứt nẻ một dạng chia năm xẻ bảy dáng vẻ. Ở tối một khối to trên đất, Lăng Vân các đệ tử lần lượt ôm chung một chỗ. Bị này bi thảm nhất trần gian một màn bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Loại này tự nhiên sức mạnh to lớn bên dưới, bất kể là ai, cũng sẽ bị chấn nhiếp, sinh không nổi phản kháng tâm tư, cũng không thể nào phản kháng. Nhâm Nhất xuất hiện, giống như trong đêm u tối, đốt một chiếc chỉ đường minh đăng, để cho đám này bắt chước hoàng không chỗ nương tựa nhân. Thoáng cái tìm được chủ định, đại sư huynh, mau nhìn, đó là đại sư huynh. Ô ô ô, đại sư huynh, người có thể tính xuất hiện, đại sư huynh ta a. Người có thể tính ra, nhanh cứu mạng a, ngoặc kép, người sở hữu kêu khóc, như ong vỡ tổ hướng Nhâm Nhất muốn chạy tới, nhưng là bỏ quên trên trời một đạo thiểm điện, vừa vặn hướng của bọn hắn mà tới, cũng liền ở thế ngàn cân treo sợi tóc, kia thiểm điện đã sắp đánh trúng một người trong đó sư đệ lúc. Nhâm Nhất bị dọa sợ đến quát lên lên tiếng, không muốn a, cẩn thận, cũng cứ như vậy một cuống họng. Kia thiểm điện cứ như vậy gắng gượng dừng lại ở tại chỗ. Quỷ dị không phải tiến thêm. Các sư đệ ngẩng đầu đánh giá trên đỉnh đầu treo cao đến thiểm điện. Từng cái sợ đến mặt như giấy trắng. Sợ run ngẩn người tại đó không dám nhúc nhích. Nhanh chạy tới a, ngốc đứng đang làm gì? Nhâm Nhất cuống cuồng lớn tiếng kêu. Mọi người tinh thần phục hồi lại, lảo đảo chạy đến Nhâm Nhất sau lưng. Mà kia thiểm điện cứ như vậy bị đọng lại ở nơi nào? Nó là như vậy lóng lánh, như vậy cùng người khác bất đồng, như vậy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bất quá, như vậy tuyệt thế kỳ tích, cũng liền dừng lại thời gian mấy cái nháy mắt, rất nhanh thì tan thành mây khói. Không còn tạm biệt, tiểu oa oa vừa vặn tinh thần phục hồi lại, vừa vặn thấy một màn như vậy, tất nhiên bất mãn dày. Người tới người nào? Sử cái gì yêu thuật, lại phá hắn thánh dụ, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. A, Nhâm Nhất lạnh lùng hỏi ngược lại đi qua, ngươi thì là người nào? Tại sao xuất hiện ở giới này? Ngươi ở đây, bị là hắn ném vào đến, hắn đều nhớ, ném vào giới chủ nương nương lúc, nhưng là quên mất các sư đệ đám người này tồn tại. Thiếu chút nữa để cho bọn họ bị giới chủ nương nương sát hại. Bất quá như vậy mất thể diện chuyện, Nhâm Nhất là sẽ không thừa nhận. Thế giới quy linh người bên trong đều có ngọn nguồn, duy chỉ có cái này mặc yếm hồng tiểu oa oa, hắn xuất hiện là quỷ dị như vậy, hoàn toàn không có đạo lý. Chẳng lẽ cái này giới có cái gì chuồng chó loại, có thể tùy ý để cho a miêu a cầu chui vào? Cái này ý tưởng hoang đường mới mọc lên, liền bị Nhâm Nhất quả quyết hủy bỏ. Cái thế giới này cũng là bởi vì quá mức vô cùng kiên cố, cho nên mới đưa đến nó vắng lặng. Phàm là có một chút điểm chỗ sơ hở, có thể có ngoại giới sinh vật đi vào, cũng không phải có thể như vậy. Đối mặt Nhâm Nhất phản chất vấn, tiểu oa oa rất tức giận, bĩu môi, thở phì phò hai tay ôm ngực. Như vậy chành, có tin ta hay không thu thập ngươi? Hừ, ngược lại ta muốn nhìn một chút các hạ phải thế nào trừng trị ta. Nhâm Nhất lạnh lùng tiến lên một bước. Hà a, thế nào thu thập bọn họ liền thế nào thu thập ngươi. Tiểu oa oa đưa tay ở hư không một chút. Giam cầm, Nhâm Nhất ngưng thần giới bị một hồi. phát giác một chút phản ứng cũng không có. Không nhịn cười được. Tiểu thí hài, người đang chơi đùa ra ra sao? Tiểu oa oa có chút khó tin nhìn hắn một cái. Không thể nào, làm sao sẽ vô dụng hiệu? Hắn không cam lòng tiếp tục gào thét. Giam cầm, cấm, cấm, cấm, cấm a, ngoặc kép. Lúc này thiên địa đã khôi phục tối sơ bình tĩnh. Không có gió, không có mưa, không có tiếng sấm thiểm điện. Tự nhiên cũng không có cái gì giam cầm. Thế giới an bình tường hòa. Phảng phất tổn thương gì cũng không có. Người người người, người chính là người sao? Người chờ ta, điện tới. Tiểu oa oa giam cầm hắn không được. Dứt khoát cho gọi ra một đạo thiểm điện. Hướng về phía Nhâm Nhất ném qua đi. Như vậy lôi điện chi lực. Coi như là giới chủ nương nương. Đều phải bị điện hồ thối. Nhưng mà đối với Nhâm Nhất mà nói. Chính là một trò đùa. Bởi vì kia thiểm điện giống như có ý thức một dạng còn không có đến gần hắn. Cũng có chút chiến chiến nguy nguy. Rụt rè e sợ dáng vẻ. Thật vất vả kề đến bên cạnh. Lại rất nhanh thì tắt. Đừng nói điện đến Nhâm Nhất. Nhâm Nhất ngược lại. Còn có một loại muốn đem nó hấp thu hết xung động. Ha ha ha. Tiểu oa oa. Người là tới khôi hài sao? Giờ phút này. Cũng liền Nhâm Nhất còn cười được. Các sư đệ bị tiểu oa oa thu thập qua một lần. Nơi nào còn dám. Như vậy. Nhâm Nhất nhưng là không sợ. Bởi vì. Hắn. Từ đầu chí cuối đều là cái này túi gấm chủ nhân. Nào có nhận chủ đồ vật. Lại phản bội chủ. Ở chỗ này. Hết thảy đều phải nghe hắn. Chỉ có hắn nói mới là thánh dụ. Tiểu oa oa. Mới vừa rồi ngươi chơi đã. Bây giờ đến phiên ta. Ngươi cút cho ta xuống đây đi. Tiểu oa oa phách lối cười to. Oa ha ha. Cút cái gì biến. Tiểu gia nếu có thể biến. Sớm mấy vạn năm trước cút ngay rồi. Tiếng nói vừa dứt, lại đột nhiên cảm giác mình bị thứ gì nắm kéo đẩy ngã. Từ trong hư không một đường lăn lộn a a. Không lâu lắm, dĩ nhiên cũng làm lăn đến Nhâm Nhất bên cạnh. Lúc này mặt đất còn có nước đọng, bùn lầy không chịu nổi. Hắn trắng như vậy non nớt ở bên trong lăn lộn, rất nhanh biến thành cái nhuyễn bột hài tử hình tượng. Khỏi phải nói nhiều trêu chọc. Phốc, phốc, phốc. Này có thể không phải ai ở phóng giám, mà là các sư đệ không đình chỉ. Từng cái phốc suy lên tiếng bật cười. Tiểu oa oa ngơ ngác ngây ngốc nhìn bẩn thỉu chính mình. Lại nhìn một chút chính mình đợi quá hư không. Phúc trí tâm linh, hướng về phía Nhâm Nhất thành kính quỳ xuống lại. Giới linh bạch thuật bái kiến chủ nhân. Đầu hắn chôn ở trong nước bùn. Thân thể nho nhỏ. Lại làm cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm nghi thức cảm giác. Các sư đệ thu liễm lại cười đùa biểu tình. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai người. Mặc dù không biết Nhâm Nhất tại sao làm nơi này giới chủ. Còn là một có giới linh giới chủ. Nhưng là không trở ngại bọn họ chân thành chúc phúc. Bọn họ vẻ mặt là như vậy thánh khiết. Tâm linh là như vậy thông suốt. Cho dù đưa lưng về phía bọn họ. Nhâm Nhất cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có một loại sức mạnh. Đó là bọn họ chúc phúc cùng hy vọng. Cũng hội tụ ở trên người hắn rồi. Để cho hắn phảng phất đặt mình trong ở ngày xuân nắng ấm bên trong. Không nhịn được nhắm lại con mắt. Tiếp nhận hôn đúc. Tại hắn không nhìn thấy địa phương. Đem trong kinh mạch oanh oanh ánh sáng. Bởi vì liên tiếp biến cố. Nguyên bổn đã bị hao phí hết sạch. Lúc này không khỏi ngưng tụ. Từ tia nước nhỏ, trở nên càng ngày càng vai u thịt bắp. Này cổ oanh oanh ánh sáng, không ngừng cọ rửa kinh mạch. Cuối cùng biến thành một cái hình cầu dạng oánh túi hoàn lắng đọng xuống. Hết thảy các thứ này đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thời gian rất ngắn, lại hiệu quả kinh người. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.